Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ cái gì đều không có nói, duỗi tay liền ôm lấy Cảnh Tuyên đế, đem chính mình tàng vào trên người hắn áo choàng. Ngô, sợ Lãnh Bảo Bảo yêu cầu ấm áp ôm ấp nha. Cảnh Tuyên đế cũng không biết Mộc Vũ gần nhất liền như vậy dán chính mình là chiều cái gì điên, bất quá hắn Vũ Nhi nhào vào trong ngực, vẫn là càng nhiều càng tốt hảo. Chờ đến Mộc Vũ bị Cảnh Tuyên đế ấm áp mãn huyết sống lại thời điểm, nàng mở miệng trực tiếp chính là một câu. Hoàng thượng làm thần thiếp tới nơi này là đến xem hoàng thượng thiên hạ sao? Trên tường thành thật sự quá lạnh, cũng đừng quái nàng không khách khí nói này đó. Lãnh chuyện cười ha. Mà Cảnh Tuyên đế thật sự chính là có ý tứ này ở bên trong đâu, hắn nhẹ nhàng buông lỏng ra Mộc Vũ eo, dắt Mộc Vũ tay, làm nàng hướng ngoài cung mặt xem qua đi. Vũ Nhi, ngươi nhìn xem ngoài cung mặt. Mộc Vũ phóng nhãn nhìn lại, nàng trong lòng đã nhịn không được bắt đầu cười ân, này thật sự có thể ứng đã từng thực lưu hành câu nói kia, đây là trẫm vì ngươi đánh hạ tới Giang Sơn a, hoàng thượng muốn cho thần thiếp nhìn cái gì đâu. Mộc Vũ nghiêng đi mặt nhìn Cảnh Tuyên đế, bởi vì gió lạnh thổi khuôn mặt nhỏ đều có chút tái nhợt. Cảnh Tuyên đế ấm áp tay phủng ở Mộc Vũ khuôn mặt nhỏ, một bàn tay còn chưa đủ, còn dùng hai tay, này liền tính còn dùng điểm sức lực hướng trung gian tễ. Mặt đều đã ở người khác trên tay khống chế được, Mộc Vũ nháy mắt cảm thấy chính mình mặt là một cái buồn cười nhục đoàn đoàn, từ Cảnh Tuyên đế các loại xoa nắn, xong rồi, lúc này cái gì hình tượng đều phải hủy hoại đi. Nhưng là Cảnh Tuyên đế hôm nay rõ ràng thực nghiêm túc nhìn đến Mộc Vũ mặt có chút huyết sắc lúc sau, hắn liền bắt tay cấp thu trở về, sau đó thâm tình chân thành đối với Mộc Vũ nói. Trẫm tưởng cùng Vũ Nhi cùng nhau bảo hộ này một mảnh Giang Sơn, đêm đó trẫm cùng ngươi lời nói không phải nói giỡn. Ý tứ này là, ngươi hiện tại ở thực nghiêm túc mời nàng làm ngươi hoàng hậu lạc. Nói lên cái này, kia nàng đương nhiên là cầu còn không được a oa ca ca. Trẫm tưởng ở sở hữu trường hợp hạ, đều là ngươi đứng ở trẫm bên người. Mộc Vũ lại một lần dễ dàng bị Cảnh Tuyên đế cấp cảm động, tuy rằng Cảnh Tuyên đế lời nói cũng không có nhiều làm người xúc động, nhưng là Mộc Vũ hiện tại chính là dễ dàng như vậy bị Cảnh Tuyên đế đả động một người. Hoàng thượng, Vũ Nhi có tài đức gì bị hoàng thượng như vậy để ở trong lòng đâu? Quảng cáo, Cảnh Tuyên đế đem Mộc Vũ bị gió thổi loạn đầu tóc bắt tới rồi nhĩ sau, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, hắn thâm tình nói. Bởi vì ngươi là trên đời tốt nhất Vũ Nhi, đáng giá trẫm cho ngươi nhất cực nóng ái. Mộc Vũ nhón mũi chân, bay nhanh hôn Cảnh Tuyên đế một ngụm, rồi sau đó cười bừa bãi lại trương dương. Hoàng thượng hiện tại có tính không bị ta ăn gắt gao đâu. Như vậy ta chính là sẽ thực kiêu ngạo nga. Cảnh Tuyên đế ôm Mộc Vũ eo, bá đạo đem nàng khóa ở chính mình trong lòng ngực cúi đầu hôn nhẹ nàng môi, Mộc Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi tay cũng gắt gao hồi ôm lấy Cảnh Tuyên đế. Hoàng thượng, ngươi mới là trên đời tốt nhất a, từ nay về sau, nàng cũng sẽ đem sở hữu nhiệt tình đều cho ngươi, chờ đến nàng hoàn toàn đem nhiệm vụ cấp hoàn thành, liền thật sự có thể dùng quãng đời còn lại chuyên tâm đi ái ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành phong vẫn là thực ồn ào náo động, thổi bay hai người góc áo, cũng thổi tan bọn họ sợi tóc, nhưng là lại không cách nào thổi đi quanh quẩn ở bọn họ bên người lửa nóng bầu không khí. Vũ Nhi, thái y nói trẫm thương đã không có việc gì. Cảnh Tuyên đế hơi hơi nhắm mắt lại, lửa nóng cánh môi hôn lên Mộc Vũ lỗ tai. Mộc Vũ kéo ra chính mình cùng Cảnh Tuyên đế khoảng cách. Ngô, hoàng thượng quả nhiên là ăn chay ăn lâu lắm, thân một thân liền có phản ứng đâu, nàng ý xấu cười nói. Ân, cho nên đâu. Cảnh Tuyên đế lại một lần gần sát Mộc Vũ tựa như một cái dính người tiểu yêu tinh. Trẫm muốn Vũ Nhi mau một chút lên làm hoàng hậu của trẫm. Này hai việc có quan hệ gì sao? Chúng ta đây hiện tại nên đi làm một chút đứng đắn sự tình. Tỷ như đâu, tỷ như nói, làm Vũ Nhi chạy nhanh cho trẫm sinh một cái thái tử. Hoàng thượng, ngươi muốn ở chỗ này sao? Mộc Vũ hoảng sợ nhìn Cảnh Tuyên đế, sau đó nhìn chung quanh thật lâu. Cái này địa phương có điểm không tốt lắm đâu. Cảnh Tuyên đế trừ khóe miệng, Mộc Vũ a Mộc Vũ, ngươi đầu óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì a, cách trương.